Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 18, sự cố bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hôm nay vẫn như mọi ngày buổi sáng diễn ra vô cùng suôn sẻ tốt đẹp. Amy những tưởng hôm nay là một ngày may mắn với cô chứ. Chiều là có buổi phụ đạo với Thương Ly, cô tranh thủ còn sớm vào phòng tắm thư giãn ngâm mình trong nước ấm có dắt cánh hoa hồng và một ít tinh dầu. Sau khi thư giãn xong rồi, Amy vừa lấy cái khăn tắm rồi đang bước ra khỏi bồn tắm thì tự nhiên cô dẫm phải cái gì rất trơn không giữ được thăng bằng. Amy nhận cái ôm ấm áp từ đất mẹ kèm theo tiếng la thất thanh à à à. Amy đang ăn đau đầu óc, cô trống rỗng tay chân thì ê buốt không nhút nhích được. Nhất là cái lưng và mông của cô nó đau ê ẩm. Amy đang lây hoay không biết làm sao thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Xuất hiện trước mặt cô không ai khác chính là Thương Ly. Hôm nay anh cố tình đến sớm để nói chuyện với cô nhiều hơn. Khi anh đến thì nghe bác giúp việc nói cô đang tắm bảo anh lên phòng học chờ cô. Thật không ngờ anh đột nhiên nghe tiếng thét thất thanh của cô. Anh bất chi bất giác chạy qua đây. Anh chưa kịp nghĩ gì đã mở cửa phòng tắm. Vừa bước vào anh đã đứng hình khi thấy cô ngã xuống đất không có một mảng vải che thân. Cảnh xuân lộ ra trước mắt anh, Amy có một thân hình vô cùng gợi cảm. Làn da trắng như sứ, đôi bồng đào no đủ làm cho người ta muốn cắn một cái. Eo của Amy thì là vòng eo con kiến. Thân hình cô quá mức quyến rũ, quá mức hấp dẫn. Làm cho trái tim lạnh giá của Thương Ly tan chảy, anh nghĩ đến cảnh cô dưới thân anh mà rên rỉ. Tiểu đệ của anh có phản ứng anh còn suýt nữa chảy máu mũi, thật là quá mất mặt mà. Tì gì anh phản ứng bình thường mà không phản ứng thế, chắc em chuyển sang viết đam quá. Thấy Thương Ly cứ đứng ở đó nhìn chằm chằm cơ thể mình, Amy vô cùng ngại ngùng. Mặt đỏ còn hơn trái gất, không khí trong phòng tắm còn hơi nóng, còn có hơi nước vây quanh. Ôi cảnh mới đẹp làm sao? Thương Ly nhìn mãi xén xíu nữa đã bổ nhào vào Amy ăn cô sạch sẽ rồi. Amy mặc đầy hắc tuyến nhìn Thương Ly cứ đứng ở đó vội lên tiếng, anh không định kéo em dậy hả? Em đau chết mất, nghe được giọng nói của Amy, Thương Ly được thất tỉnh vội kéo cô đứng dậy. Nhưng do anh dùng lực quá mạnh với lại cô đang đau mất khả năng kiểm soát nên ngã nhào vào lòng Thương Ly. Amy nghe được tiếng tim Thương Ly đập rất nhanh, hơi thở của anh trở nên gấp gáp khàn đục vì dục vọng. Amy sợ hãi định tránh thoát tay anh, ai ngờ lúc này anh ôm cô càng chặt hơn. Rồi bất ngờ bế cô kiểu công chúa đặt cô lên giường. Amy hoảng hốt phủi cả người vào trong chăn. Còn Thương Ly thì lúc này vội ra đóng cửa, vội cởi bỏ y phục trên người. Anh vén chăn thấy được thân thể kiều mị, gương mặt như thiên sứ của Amy làm cho người ta không tự chủ muốn yêu thương. Trong lòng anh cảm xúc yêu thương tột độ, lần đầu nhìn thấy Amy là khi cô bắt đầu thay đổi. Khi đó anh vô tình đi qua căn tin nhìn thấy cô, tim anh đã tan chảy với cô rồi. Rồi khi Amy gia nhập nhóm, những nét mặt cử chỉ lời nói đáng yêu của cô anh đều thu vào trong tim cất giữ. Có lẽ anh là người yêu thương cô đầu tiên, nhưng Tề Vũ và những người kia nhanh hơn anh. Hôm nay anh mới có cơ hội trao dồi thêm tình cảm với cô. Nhưng anh lại rơi vào hoàn cảnh không thể kìm nén cảm xúc trong lòng nữa rồi. Nhìn thấy thân thể Amy như một quả bom phá vỡ ngăn cách tình cảm của anh tuân trào. Trái tim 17 năm vô cùng giá lạnh vì giết chóc thủ đoạn mưu toan của gia tộc Hắc Đạo tưởng chừng như đóng băng mãi mãi. Nhưng cô Amy đã phá bỏ lớp băng đó làm tim anh tan chảy. Trái tim anh bắt đầu ấm nóng trở lại. Lúc đầu anh vốn muốn cô và anh có thật nhiều tình cảm, nhưng giờ anh không nhịn được nữa rồi, dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông đang dẫn dắt anh. Anh muốn cô là của anh mãi mãi, thuộc về anh, bản tính đàn ông thúc giục anh. Tì gì anh này che giấu tình cảm ghê, yêu lâu vậy mà giờ mới có động tĩnh, người ta nước tức nước vỡ bờ, anh này tích nước nhiều giờ vỡ ra rồi, khủng khiếp quá. Nhờ vậy mà em mới có hát coi. Các bạn đọc giả thấy cho anh với chị hát được chưa? Cách chương.